Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 169. Trị ngọn không trị gốc, cũng không nhọc đến phiền Nam Cung đại nhân. Bổn vương ngay ở chỗ này chờ đợi tin tức của ngài. Từ Hạo Thiên không hề bị lay động, đứng ở chúng tán tu phía trước nhất, mặt không thay đổi nhìn xem Nam Cung Sơn. Tốt, tốt đi, tất nhiên Sương Bình Vương không chối từ vất vả. Vậy thì ở nơi này chờ chỉ chốc lát, lão thần đi một lát sẽ trở lại. Nam Cung Sơn cười khổ không thôi. Tiểu tử này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là phong cách hành sự lại đa mưu túc trí. Muốn ở trước mặt hắn làm bộ, căn bản không khả năng. Trong lòng điểm tiểu tâm tư kia cũng bị hắn triệt để từ bỏ. Nam Cung đại nhân cứ đi là được, bổn vương có là thời gian, dù cho chờ thêm 10 ngày 10 đêm cũng không phải vấn đề. Bất quá, ta những này hơn vạn thuộc hạ, sẽ có hay không có cái kia kiên nhẫn ta cũng không dám cam đoan. Ngài cũng biết, bọn họ đều là một chút tính khí nóng nảy người, có ở đây không cao hứng dưới tình huống sẽ làm ra loại chuyện nào đến. Ngay cả ta đều không ngăn cản được. Vừa muốn quay người rời đi, Nam Cung Sơn nghe xong lời ấy, thân thể chính là một cái lảo đảo, thiếu chút nữa nằm dạp trên mặt đất. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, ta nhẫn, ta nhịn. Nam Cung Sơn gương mặt âm trầm. Bất quá sau một khắc, rời đi cước bộ không khỏi tăng nhanh rất nhiều. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hắn cũng chỉ có hai cái này yêu cầu. Lúc này quốc vương Chu Bật thì ngồi tại triều đường phía trên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Nam Cung Sơn. Đúng vậy, bệ hạ, Sương Bình Vương điện hạ không có nói cái gì yêu cầu quá đáng. Chỉ cần bệ hạ đáp ứng hai điểm này yêu cầu, hắn liền chỉ huy tán tu rời đi vương cung. Theo thần ý kiến, hai cái này yêu cầu cũng không quá phận. Làm càn, để cho quốc vương dưới tội kỷ chiếu, đó là tuyệt đối không thể có thể. Hắn Từ Hạo Thiên đây là khi quân phạm thượng, là nên diệt cửu tộc. Lão thần nhóm ra Từ Hạo Thiên 10 đầu đại tội. Thứ nhất, khi quân phạm thượng. Thứ hai, giết đại hoàng tử. Thứ ba, đánh giết quốc gia quan viên. Thứ tư, quốc vương bệ hạ. Trở lên là lão thần đối Từ Hạo Thiên chỗ nhóm ra từng cái tội trạng. Hắn bất luận cái gì một đầu lấy ra, đều có thể đem Từ Hạo Thiên đưa lên đoạn đầu đài. Huống chi có 10 đầu nhiều, cho nên lão thần đề nghị đối Từ Hạo Thiên kẻ này phải lập tức hạ chiếu xử tử, đồng thời diệt hắn mãn tộc, tuyệt không nhân nhượng. Lúc này, một tên khí vũ hiên ngang trung niên nhân vượt qua đám người ra, bực tức trình bày Từ Hạo Thiên đủ loại tội trạng, sau cùng phẫn hận nói: "Vương cữu gia, ngươi nói những này lại thực tồn tại, với lại hắn mỗi một đầu đều có thể để cho Từ Hạo Thiên chết đến trăm ngàn lần. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, lúc này Từ Hạo Thiên bên cạnh cường giả như vân, mà quốc gia chúng ta suy nhược, căn bản không uy hiếp được Từ Hạo Thiên. Ngươi dùng cái gì đem hắn truy nã, đồng thời đưa lên đoạn đầu đài? Nói câu khó nghe, chỉ sợ ngươi còn chưa đi đến hắn phụ cận, liền đã đi gặp tiên hoàng." Nam Cung Sơn một mặt châm chọc đối trung niên nhân này nói ra. Hắn dám, quân muốn thần tử thần không thể không chết, hắn chẳng lẽ còn dám phản kháng không thành? Trung niên nhân vương cữu gia đương nhiên phản bác: "Ngươi coi Từ Hạo Thiên hắn ngốc à? Nếu là hắn phản kháng ngươi có thể làm sao?" "Vương cữu, chấm biết rõ, ngươi cái kia cháu ngoại chết để cho ngươi rất thương tâm. Hắn là chấm nhi tử, lòng chấm bên trong không phải là không bi thương a. Thế nhưng là, quốc gia chúng ta lúc này quá mức suy nhược, cường giả quá ít, mà Từ Hạo Thiên bên cạnh hắn cường giả như vân, chấm nhất thời vô ý thì sẽ đưa đến nước mất nhà tan. Chư vị cũng sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Cho nên, vì quốc gia, vì các ngươi, vì toàn quốc bách tính, chấm chỉ có nén giận, chiều theo cùng hắn, thế nhưng là quốc vương, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Vạn nhất, oanh, Vương Cữu ra lời nói mới nói được một nửa, liền bị một trận tiếng nổ thật to chấn động đến cầm còn lại lời nói miễn cưỡng nuốt trở vào. Đồng thời mặt mày kinh hãi hướng về ngoài điện nhìn lại. Chu Bật thì, Nam Cung Sơn chờ cũng không chút ngoại lệ lộ ra vẻ khiếp sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.